Chương 764, Quan Đại Đầu. Trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là nhìn qua trên mặt bàn trang giấy, sắc mặt có chút đặc sắc, hiển nhiên đều là bị Chu Nguyên chiêu này cho chấn một cái, bởi vì ai đều không có nghĩ đến, Chu Nguyên vậy mà lại thẳng thừng như vậy, hóa ra lúc trước một bộ thờ ơ, không muốn nhiễm bộ dáng, chỉ là bởi vì không nhìn thấy ngon ngọt, người này, thật đúng là không thấy thỏ không thả chim ưng a, mà đối mặt với đông đảo ánh mắt kia, Chu Nguyên lại là mặt không đổi sắc. Hắn cùng cái này y gia lại không quen, nếu muốn hắn ra tay giúp đỡ, vậy dĩ nhiên liền phải đánh đổi một số thứ, xin mời thay mặt đánh nào có không trả tiền đạo lý, trên trang giấy những tài liệu kia, là hắn để mà tiến hóa tổ long kinh đệ nhị trọng nhất định đồ vật, bây giờ Chu Nguyên, đã khôi phục thực lực, cho nên dưới mắt cấp thiết nhất sự tình, chính là đem tự thân nguyên khí tiến hóa làm cái kia tha thiết ước mơ thất phẩm, trấn thế thiên giao khí, một khi nguyên khí tiến hóa, Chu Nguyên thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Bất quá nguyên khí tiến hóa cần thiết vật liệu có chút trân quý, Chu Nguyên bây giờ không có Thương Huyền Tông làm hậu thuẫn, có thể nói là người cô đơn, dựa vào hắn lực lượng một người muốn gom góp, không biết cần bao nhiêu thời gian tinh lực, cho nên, nếu dưới mắt y gia có chỗ cầu, vậy oan đại đầu này, đương nhiên liền phải do bọn hắn tới làm. An tĩnh kéo dài nửa ngày, ngồi tại y thu thủy bên cạnh y thiên cơ, chợt khẽ vươn tay, tờ giấy kia bị hắn cách không nắm trong tay, sau đó từ từ nhìn thoáng qua, đợi ngày khác xem hết, mí mắt liền có chút nhảy lên. Bởi vì phía trên này viết một chút vật liệu, giá trị tương đương không ít, bất quá hắn không nói thêm gì, chỉ là đem tờ giấy đưa xuống dưới, làm cho mặt khác người y gia cũng là nhìn thoáng qua, cuối cùng tờ giấy chuyển đến y thu thủy trong tay. Ha ha, vị tiểu hữu này, ngươi giá tiền này, thật đúng là không thấp a. Ngồi ở dưới y thiên cơ, y gia một vị khác thiên dương cảnh cường giả ngoài cười nhưng trong không cười nói, những tài liệu này cộng lại giá trị, coi như xin mời một vị có danh tiếng uy tín lâu năm thần phủ cảnh hậu kỳ, đều dư xài. Cái kia liễu trà cũng là không nhịn được hừ một tiếng, tức giận nhìn chằm chằm Chu Nguyên, ngươi một cái thần phủ cảnh trung kỳ, dựa vào cái gì đáng cái giá này, đối với nàng nói, một binh liễu thiên ưng cũng là không có ngăn cản, hắn vừa rồi cũng nhìn tờ giấy, trong lòng đồng dạng là cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi kia có chút quá phận cùng cuồng vọng, thần phủ cảnh trung kỳ, không đáng cái giá này, cho dù Chu Nguyên đánh bại qua Từ Phong, vậy cũng không đủ, thậm chí, trước đó nếu như không phải y thu thủy bỗng nhiên mở miệng, bọn hắn căn bản liền sẽ không nhớ tới để Chu Nguyên trở thành y gia ngoại viện, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên còn kém hỏa hầu, có thế kết quả là, tiểu tử trong mắt bọn họ còn có chút chướng mắt này, bây giờ trực tiếp sư tử há mồm, đem y gia xem như quan đại đầu, tốn hao đại giới lớn như vậy, xin mời một cái thần phủ cảnh trung kỳ tới làm ngoại viện, việc này truyền đi, chỉ sợ y gia đều sẽ trở thành một chuyện cười, để ngoại nhân cảm thấy y gia là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, thật cùng đường mạt lộ, theo bọn hắn mở miệng. Trong lúc nhất thời mặt khác người y gia cũng là xì xào bàn tán đứng lên, ánh mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Bất quá, Chu Nguyên đối với cái này vẫn như cũ thờ ơ, chỉ là cười nhạt nói, tiền nào đồ nấy nha. Mọi người nhất thời bị tức cười, tiểu tử này, da mặt thật quá dày, ngươi một cái thần phủ cảnh trung kỳ, tính là cái gì hàng tốt. Trên thủ tọa, một mực không nói lời nào y thu thủy, thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái mặt bàn, phát ra thanh âm thanh thúy, thế là bên trong đại sảnh ầm ĩ chính là an tĩnh lại. Hiển nhiên y thu thủy tại trong y gia, vẫn là tương đối làm cho người tin phục. Điểm này, từ y thiên cơ cùng một vị khác y gia thiên dương cảnh cường giả đều chưa bao giờ phản bác nàng liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên, cái này tự nhiên cũng là cùng y thu thủy gia gia, thân ở thiên uyên vực trưởng lão cao vị có một chút quan hệ. Y thu thủy trong vắt thanh tịnh hai con ngươi nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, chậm rãi nói, Chu Huynh, ngươi xuất ra giá, hoàn toàn chính xác không thấp. Chu Nguyên trong lòng than nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên biết những tài liệu kia trân quý. Nếu như bây giờ không phải y gia gấp thiếu nhân thủ phân thượng, chỉ sợ hắn coi như tự đề cử mình, người ta cũng không nhất định sẽ để ý tới, nhưng hắn cũng không có cách, nếu như không sớm một chút gom góp những tài liệu kia, hắn tổ long kinh từ đầu đến cuối khó mà tiến vào đệ nhị trọng cảnh giới, hắn nhíu mày, do dự phải chăng muốn cắt giảm một chút vật liệu, bất quá, ngay tại hắn muốn nói chuyện thời điểm, y thu thủy thanh âm êm ái lại lần nữa truyền đến, bất quá những tài liệu này, ta y gia cũng vẫn có thể cấp nổi. Chu Nguyên kinh ngạc nhìn về phía y thu thủy, mặt khác y gia người thì là không nhịn được lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng lại bị y thu thủy cản trở lại, nàng đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, chỉ cần Chu Huynh thật có thể cam đoan ta y gia lần này châu chủ chi tranh không thua, ta không chỉ có cho những tài liệu này, thậm chí còn có thế lại thêm 100 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược, lời vừa nói ra, không chỉ có người y gia xôn xao lên tiếng, ngay cả Chu Nguyên trong lòng đều là hơi rung, 100 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược. Trước đó Chu Nguyên nguyên bản còn có hơn 100 phần thần phủ bảo dược, nhưng lại đều là hạ phẩm, hơn nữa còn toàn bộ đều bị không gian loạn lưu xé nát. Cái này 100 phần thượng phẩm thần phủ bảo dược, đủ để bù đắp được 500 phần hạ phẩm thần phủ bảo dược. Thủ bút này, đối với một cái thần phủ cảnh mà nói, tuyệt đối coi là đại thủ bút. Có những thần phủ bảo dược này làm tài nguyên tu luyện, Chu Nguyên tiếp xuống tốc độ tu luyện, ngược lại là có thể có chỗ tăng lên. Chu Nguyên liếm môi một cái, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vòng lửa nóng, y thu thủy thủ bút này cùng quyết đoán, không thể bảo là không lớn, bất quá, làm cho Chu Nguyên hơi có chút nghi ngờ là, nàng thật chẳng lẽ như thế xem trọng hắn. Mà tại Chu Nguyên trong lòng chấn động lúc, những người khác lại đối với y thu thủy cử chỉ này rất là khó có thể lý giải được, liền ngay cả y thiên cơ, đều là không nhịn được ho khan một cái, uyển chuyển nói, thu thủy, Chu Nguyên mặc dù thực lực không tệ, nhưng chung quy chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, làm sao có thể cam đoan chúng ta y gia không thua, nếu như không phải dĩ vãng y thu thủy xưa nay đều là thông minh, ngay cả y thiên cơ đều muốn không nhịn được hoài nghi có phải hay không lần này sự tình đối với y thu thủy đã kích quá lớn, dẫn đến nàng hồ đồ rồi, cam đoan y gia không thua, có thể làm đến điểm này, phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên vực thần phủ cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có những thiên kiêu trèo lên thần phủ bảng kia mới có thể làm được a, à, mà những thiên kiêu trèo lên bảng kia, đều là lai lịch bất phàm, liền xem như Khâu Lăng, Thu Thủy, Liễu Chi Huyền bọn hắn đều là tới có chênh lệch, trước mắt Chu Nguyên, lại dựa vào cái gì, đúng vậy a, à, Thu Thủy tỷ, mặc dù bây giờ tình huống không phải rất tốt, nhưng ngươi cũng chớ gấp a, à, đây không phải còn có ca ca ta sao, có hắn tại, không sợ cái kia Khâu Lăng, Liễu Trà cũng là liên tục gật đầu, nàng thực sự không rõ, vì sao y Thu Thủy sẽ như thế coi trọng cái kia Chu Nguyên, nàng nhưng từ chưa thấy qua y Thu Thủy đối đãi như thế ca ca của nàng, cái này khiến cho nàng không phục lắm, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nhà mình ca ca, nhưng so sánh cái kia không rõ lai lịch Chu Nguyên ưu tú nhiều lắm, bất quá đối mặt với đám người uyển chuyển khuyên nhủ, y Thu Thủy cũng không có để ý tới, trong mắt của nàng, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Chu Nguyên, đối với Chu Nguyên, y Thu Thủy đối với hắn cảm giác, chỉ có hai chữ, thần bí, rõ ràng chỉ là đến từ thiên vực khác người trẻ tuổi, nhưng chẳng biết tại sao, y Thu Thủy lại là có thể từ trên người hắn cảm giác được một loại khó mà nói rõ khí thế, hắn rất tự tin. Cho dù là thân ở trong nơi lạ lẫm này, cho dù là đối mặt với Khâu gia thiên dương cảnh cường giả, Chu Nguyên từ đầu đến cuối cũng chưa từng có nửa điểm thất thố kinh hoảng. Điều này nói rõ hắn tất nhiên là có một chút thủ đoạn. Một người đối mặt với thiên dương cảnh cường giả lại không sợ, sau đó tại dưới mắt loại tình huống này còn có tâm tình sư tử há mồm, y Thu Thủy cũng không cảm thấy hắn là đang hư trương thanh thế. Chu Nguyên ánh mắt cùng y Thu Thủy đụng nhau, trong lòng kỳ thật cũng là có chút buồn bực vì sao người sau dám ở trên người hắn đặt cược nặng như vậy. Bất quá những này đối với hắn mà nói cũng không sao cả, chỉ cần có thể cầm tới vật liệu, y Thu Thủy đặt cược nặng hơn nữa, hắn cũng dám tiếp xuống. Thế là, tại trầm ngâm một lát sau, hắn trực tiếp là tại Liễu Trà bọn người trong ánh mắt có chút khinh bỉ nhẹ gật đầu. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ dốc hết toàn lực cam đoan các ngươi y gia thắng được trận này châu chủ chi tranh. Bất quá, ta hy vọng những tài liệu kia, có thể tại trong vòng 2 ngày liền cho ta. Y Thu Thủy ngọc thủ vỗ nhẹ mặt bàn, môi đỏ hé mở, gọn gàng mà linh hoạt. Thế là một trận tại y gia mọi người nhìn lại cực kỳ buồn cười giao dịch, tại bọn hắn khóc không ra nước mắt nhìn soi mói hoàn thành.